Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, Trương Trạch Khải. Nghe nói như thế, Trung Vĩ bọn hắn một mặt hâm mộ nhìn lấy Trương Trạch Khải. Thế mà có thể được đến Đường Thi Vận lọt mắt xanh. Đây cũng không phải là ai cũng có thể hưởng thụ được đãi ngộ. Nếu như là một tháng trước, đoán chừng không ai sẽ quan tâm. Nhưng bây giờ thì khác. Đường Thi Vận thành chạm tay có thể bỏng đại ca sĩ. Tương lai giới ca hát thiên hậu vòng Nguyệt Quế khẳng định sẽ rơi trên đầu nàng. Cảm nhận được Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt ném hướng mình. Trương Trạch Khải vén lấy môi. Hơi có vẻ đắc ý nói. Thi Vận là cô gái tốt. Nhưng ta không muốn bởi vì cảm tình làm trễ nải nàng tiền đồ. Huống chi ta hiện tại muốn lấy sự nghiệp làm trọng. Đến mức ta cùng nàng ở giữa sự tình còn là sau này hãy nói đi. Đại ca, Thi Vận lớn lên xinh đẹp như vậy. Lại có thiên phú, ngươi bây giờ không hạ thủ. Coi chừng về sau để cho người khác đoạt đi. Trương Thiến Thiến trêu ghẹo nói. Muội muội, ngươi cũng nhìn xem thường ngươi đại ca mị lực. Là của ta, sớm muộn đều là của ta. Ta làm gì lo lắng. Một bên Lăng Trần bĩu môi. Tuy nhiên xem thường, nhưng trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Gia hỏa này thật đúng là để ý mình. Đường Thi Vận là cái gì tính cách? Hắn sẽ không rõ ràng nghe Trương Trạch Khải ý tứ. Giống như Đường Thi Vận nhận định hắn như vậy. Bất quá, nghĩ thì nghĩ. Ai chẳng biết rõ giới giải trí sáng bóng tươi. Trên thực tế là bẩn thỉu nhất địa phương. Hắn lo lắng nhất Đường Thi Vận lại nhận ô nhiễm. Dù sao Đường Thi Vận tuổi không lớn lắm, 20 tuổi không đến, đột nhiên từ một cái bừa bãi vô danh tiểu cô nương, lắc mình biến hóa, thành cử quốc nổi tiếng đại ca sĩ. Loại chuyển biến này đối với nàng mà nói quá lớn, ngắn ngủi hơn một tháng, cũng không biết rõ nàng phải chăng cải biến. Uyển Thanh, muốn không như vậy đi, ban đêm ngươi lưu lại ăn cơm chiều. Đến lúc đó ta để đại ca đem Đường Thi Vận cùng một chỗ gọi tới. Mọi người nhận thức một chút. Thế nào? Trương Thiến Thiến đề nghị nói. Nam Vinh Uyển Thanh lập tức có chút ý động. Từ khi nghe Đường Thi Vận ca khúc về sau, nàng đối với Đường Thi Vận một mực duy trì hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là dạng gì nữ hài có thể hát xuất như thế dễ nghe tiếng ca. Gặp nàng chậm chạp không có mở miệng. Trương Thiến Thiến sao lại đoán không ra tâm tư của nàng. Cười nói. Đại ca, đợi chút nữa ngươi cho Đường Thi Vận gọi điện thoại. Để nàng đến ăn cơm chiều. Tốt, không có vấn đề. Bao ở trên người của ta. Một bên Lăng Trần nghe ba người đối thoại. Hai con ngươi hơi sáng lên. Đường Thi Vận muốn tới lời nói. Mình chẳng phải là có thể nhìn thấy nàng. Nghĩ tới đây, tâm hắn bên trong không khỏi kích động bắt đầu. Lâu như vậy không gặp, nói không nghĩ là giả. Trong lòng hắn, Đường Thi Vận một mực có rất nặng phân lượng. Trong nháy mắt, đã là lúc chạng vạng tối. Phòng khách bên trong, Trương Thiến Thiến nhìn đồng hồ. Bất mãn nói, đại ca, đều nhanh đến thời gian ăn cơm. Đường Thi Vận làm sao còn chưa tới, đừng có gấp. Ta đã cho nàng gọi điện thoại. Lại hai ngày nữa đúng vậy buổi hòa nhạc. Nàng khẳng định phải dùng nhiều điểm tâm nghĩ tập diễn. Đến trễ cũng là bình thường sự tình. Đang khi nói chuyện, một tên mặc y phục quản gia Âu phục nam tử đi đến Trương Trạch Khải bên người. Đưa lỗ tai nói vài câu thì thầm. Cũng không biết rõ đối phương nói thứ gì. Trương Trạch Khải sắc mặt biến hóa. Mắt bên trong ẩn hàm một tia lửa giận. Ngồi ở bên cạnh hắn Trương Thiến Thiến hỏi. Đại ca, thế nào, không có việc gì? Trương Trạch Khải mạnh cười một tiếng, đứng dậy nói, Thiến Thiến, người trước bồi Nam Vinh tiểu thư ngồi sẽ, ta có chút việc, lập tức quay lại, nói xong, hắn đi theo tên kia quản gia cất bước hướng đi thang lầu. Lên lầu 2, Trương Trạch Khải nụ cười thu liễm, lạnh lùng nói đi, chuyện gì xảy ra Trương Thiếu, vừa rồi Đường tiểu thư người đại diện gọi điện thoại tới, nói đêm nay không rảnh. Nàng phải bận rộn lấy tập diễn, cho nên không có thời gian phó ước. Không có thời gian, Trương Trạch Khải cười lạnh một tiếng. Nàng ngược lại là thật biết kiếm cớ chối từ. Người nói dùm cho ta nàng. Nàng nếu là dám không đến, ta để nàng về sau không có một ngày tốt lành qua. Hừ, nàng cũng không nghĩ một chút. Nàng hiện tại có lớn như vậy danh khí, đều là ai nâng đi ra. Ta có thể làm cho nàng thành danh, cũng có thể để nàng trở nên không đáng một đồng. Quản gia hiểu ý, gật đầu nói. Vâng, Trương thiếu, ta biết phải làm sao. Để nàng nắm chặt thời gian, nửa giờ bên trong nhất định phải xuất hiện ở trước mặt ta. Ta cũng không muốn chậm trễ khách quý. Đúng, trở lại phòng khách, Trương Trạch Khải mặt mày hớn hở cười nói. Nam Vinh tiểu thư, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Ta vừa liên hệ Thi Vận, nàng đã trở về tửu điếm. Nửa giờ đến, không sao, dù sao ta không thời gian đang gấp. Nói, Nam Vinh Uyển Thanh hướng Trung Vĩ vẫy vẫy tay. Cái sau bước nhanh đi qua, cúi người hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị, có dặn dò gì, các ngươi cũng khổ cực. Trước đi ăn cơm, đợi chút nữa không cần thủ ở bên cạnh ta. Nơi này là Trương gia, không có nguy hiểm. Biết rồi, chủ tịch hội đồng quản trị. Ngay sau đó, Trung Vĩ đem mấy tên bảo an toàn bộ lột xuống, tính cả Lăng Trần ở bên trong. Kinh thành sân vận động bên trong, sân khấu đã bố trí xong. Hơn 20 tên công tác nhân viên đang lắp ráp ánh đèn dụng cụ. Trên võ đài, một cái thanh xuân tịnh lệ nữ hài xinh đẹp xinh xinh đứng ở trung ương. Cầm trong tay microphone, phối hợp với chung quanh nhạc đội. Vì hai ngày sau buổi hòa nhạc làm lấy sau cùng tập diễn. Lúc này, một tên trung niên nam tử bước nhanh chạy lên đài. Hướng về phía đám người giơ tay nói. Ngừng, đều dừng lại. Nữ hài nhìn lấy người tới. Ánh mắt nghi hoặc nói. Chu thúc thúc, thế nào Thi Vận? Vừa mới Trương Tổng bên kia lại gọi điện thoại tới. Để ngươi mau chóng tới. Lại là hắn, Đường Thi Vận khuôn mặt nhỏ căng cứng. Không cao hứng nói, ta vừa không phải cự tuyệt sao? Ai, không có cách, hắn ngươi nhất định phải đi. Chu Nham Tùng không thể làm gì. Thi Vận, muốn ta nhìn, ngươi vẫn là đi đi. Hắn tốt xấu là lão bản, không thể không nể mặt hắn. Đường Thi Vận bĩu môi nói, Chu thúc thúc, ngươi cũng không phải không biết. Cái kia Trương Trạch Khải luôn kiếm cớ hẹn ta bên trên nhà hắn. Muốn chiếm ta tiện nghi. Loại người này ghét nhất. Chu Nham Tùng kiên nhẫn khuyên giải nói. Ta biết rõ ngươi không muốn cùng hắn đánh quan hệ. Nhưng cái nghề này chính là như vậy. Rất nhiều chuyện đều bất đắc dĩ. Ngươi bây giờ là người mới. Còn không có đứng vững gót chân. Tốt nhất khác đắc tội những người kia. Không phải vậy đối với ngươi sau này tiền đồ sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Chu thúc thúc, ta chỉ là muốn hảo hảo hát ta ca. Làm tốt lần này buổi hòa nhạc. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngươi là một cô gái tốt. Ta cũng không hy vọng ngươi bị nghề này hỏng tập tục ô nhiễm. Nhưng có đôi khi hiện thực chính là như vậy. Mỗi cái vừa xuất đạo tân nhân đều sẽ kinh lịch loại chuyện này. Ngươi yên tâm. Chỉ là đi tiếp khách ăn một chút cơm. Nếu như hắn dám động thủ động cước với ngươi, không quy củ, ta dù cho mất đi phần công tác này cũng sẽ giúp ngươi. Đang khi nói chuyện, một tên phụ nữ trung niên đi tới. Phụ nữ trung niên kia 40 tuổi trái phải, dáng người có chút cồng kềnh, trên mặt thoa thật dày phấn xương, mặc trên người quý báu y phục, còn mang theo một cây dây chuyền vàng cùng một đôi kim thủ vòng tay. Bất quá, cái này người mặc mang cũng không có tăng lên nàng sang trọng. Ngược lại có loại nhà giàu mới nổi như vậy dung tục. Mẹ, người không phải tửu điếm nghỉ ngơi sao? Cái này phụ nữ trung niên chính là Đường Thi Vận mẹ. Diêu Lệ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.